Xinnói.com.vn. Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương 10 đôi lời kết của tác giả của quyển sách Kingdom Military, bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty. Quý bà Elizabeth và lão phù thủy đã đúng. Thành công chưa từng có đã đến với vương quốc. Gia đình, trường học, những tổ chức thương mại và cả quân đội đều sử dụng hình thức Kingdom Military thay cho sự cộc cằn khó chịu hay sinh sự trước kia, là một thái độ hòa đồng, hợp tác và lạc quan của thần dân trên khắp vương quốc của Đức Vua Harron. Khi Kingdom Military thay đổi cách làm việc của họ và mọi việc bắt đầu có dấu hiệu tiến triển, thái độ của họ cũng trở nên tích cực hơn, dẫn đến các kết quả tốt đẹp trên cả mong đợi. Khi kết quả khả quan hơn thì thái độ của họ lại càng tích cực hơn. Và cứ thế, quá trình phát triển chung đã hình thành. Một số người nhận ra rằng, bấy lâu nay, họ đã làm công việc không phù hợp với năng lực tự nhiên của họ. Topper Towns, đào phụ của đất vua, đã gác đao và mở một cửa hàng bán quần áo thời trang nhập khẩu cho các quý bà. Hãy nhìn xem, Kingdom Military đã tạo nên một quan điểm mới, cho phép mọi người có cái nhìn khác đi và kết hợp được những gì họ làm với những gì họ thích. Trong khi Đức Vua Harron đang cùng với cận thần của mình thống kê kết quả trắc nghiệm với câu hỏi: một quyển sách thông thường nên dài bao nhiêu? Thì bạn hãy vào website www.kingdommility.com để khám phá vai trò của mình là gì. Hàng ngàn tổ chức, tập đoàn, công ty trên thế giới đã sử dụng website này để tìm hiểu về tính cách của các nhân viên, đồng nghiệp. Cuối cùng, sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn hãy tiếp tục xem phần phụ lục tóm tắt về 12 vai trò. Phụ lục này được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể và nhanh chóng về các đặc điểm của 12 vai trò trong cuộc sống. khoisinnói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi phụ lục 1, bản tham khảo nhanh về 12 vai trò. 1. Người chăn cừu. Người chăn cừu là những người tốt. Họ có xu hướng nhất quán trong cách cư xử với mọi người. Họ luôn lắng nghe bởi vì họ luôn quan tâm chân thành tới mọi người và các cuộc nói chuyện. Mục đích quan trọng nhất của họ là liên kết mọi người lại với nhau. Họ luôn thận trọng, đáng tin cậy và đem lại niềm tin, sự thoải mái cũng như sự ổn định. Người chăn cừu cũng rất tận tụy và quan tâm đến mọi người trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn luôn đồng cảm, chu đáo, khoan dung, cũng như rất thực tế vì lợi ích của cả nhóm. Họ chọn lựa các thành viên trong nhóm rất cẩn thận. Nếu một thành viên nào trong nhóm tỏ ra là một người nham hiểm, đe dọa đến lợi ích của nhóm, thành viên đó sẽ bị loại trừ khỏi nhóm. Sự chuyên tâm vào một mục đích của người chăn cừu được cho là thao túng và cứng rắn. Tuy vậy, người chăn cừu biết quan tâm đến những gì người khác nghĩ và nhận xét về họ. 2. Người hát rong mơ mộng. Người hát rong mơ mộng mang những nét tính cách rất đặc trưng. Họ là người làm công tác dân vận và thích kể cho mọi người về sự tuyệt vời của quê hương, xứ sở mình. Người hát rong mơ mộng luôn biết tìm thấy sự lạc quan trong bất kỳ tình huống nào. Phương châm sống của họ là: sau cơn mưa, trời lại sáng. Họ có khả năng xây dựng một tập thể tốt và làm cho mọi người thoải mái trong mọi hoàn cảnh, gần như hoàn toàn hài lòng về bản thân. Người hát rong mơ mộng đi du lịch khắp các vùng đất để làm phong phú cuộc sống và phát huy trí tưởng tượng. Họ là những người lạc quan đầy thi vị của vương quốc, có thể biến hiện thực khắc nghiệt thành thơ ca. Họ là những người có niềm lạc quan bất tận, luôn biết động viên, ủng hộ và tin vào những điều tốt đẹp trong tương lai. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, cũng là triết lý sống của họ. Giống như cái tên của mình, họ thường xuyên sáng tạo, nhưng nhiều khi họ là những người mơ mộng không thực tế. Thỉnh thoảng, ta có thể tìm thấy họ đang thơ thẩn ngồi ở một lề đường ngắm nhìn những ngọn cỏ. 3. Hiệp sĩ áo trắng. Hiệp sĩ áo trắng là những anh hùng. Họ tin tưởng và đấu tranh vì chính nghĩa, bởi theo họ, chính nghĩa luôn luôn đúng. Họ không thích chém giết, nhưng sẽ làm điều đó nếu thấy cần thiết cho sự nghiệp chính nghĩa. Hiệp sĩ áo trắng cũng là những người tạo nên các cuộc vận động trong vương quốc và thích chinh phục những thử thách. Họ là những người đầy lý tưởng và trách nhiệm trong cuộc đấu tranh mang lại tự do cho quần chúng nhân dân. Họ tôn thờ sự chính nghĩa và sẵn sàng dấn thân vào các cuộc đấu tranh gian khổ vì lý tưởng đó. Thử thách càng lớn càng hấp dẫn họ. Hiệp sĩ áo trắng có thể chấp nhận hy sinh vì chính nghĩa, cũng như họ có thể chấp nhận những thống khổ kéo dài trong khi những người khác đang được tận hưởng cuộc sống. Hơn nữa, họ cũng không bị dao động bởi những lợi lộc hấp dẫn. Mỗi khi họ cảm thấy sự chịu đựng đã đến giới hạn, họ sẽ không im lặng nữa và sẽ thẳng thắn yêu cầu mọi người công nhận những hy sinh của họ. Hiệp sĩ áo trắng rất cần sự ngưỡng mộ và tán dương của những người xung quanh. 4. Thương gia. Thương gia là những người tạo nên nền tảng của tổ chức. Họ rất tỉ mỉ, suy tính mọi thứ cẩn thận và cực kỳ cân nhắc trong các quyết định. Thương gia thích những quyết định hoàn hảo và luôn cầu toàn trong bất cứ việc gì. Tốt vẫn là chưa đủ đối với họ. Thương gia luôn cần thời gian để cân nhắc và tính toán kỹ càng tất cả các yếu tố khi giao dịch. Họ thuộc loại người thẳng thắn và nghiêm túc. Ngay khi đã chắc chắn mình hành động khôn ngoan, thương gia vẫn liên tục xem xét vị thế của bản thân để hạn chế thấp nhất rủi ro và nâng cao phần lợi nhuận. Ở thương gia, không có khái niệm sự tuyệt đối. Họ dựa vào các lập luận và sự sáng suốt để tìm ra cơ hội. 5. Chính trị gia. Chính trị gia là những người nắm giữ quyền lực chính trị thực sự. Chính trị gia thường làm việc hăng say để có được bất cứ điều gì cần thiết giúp hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, họ còn có hướng nhìn đúng đắn và có chiến lược rõ ràng cho sự phát triển. Nhưng cần chú ý, đừng bao giờ chỉ dẫn cho họ phải làm mọi thứ như thế nào. Quan điểm của họ là mọi lĩnh vực đều cần được chỉnh đốn. Họ thường tập trung vào năng suất và kết quả cuối cùng. Người khác có thể thấy họ rất thẳng tính ở những thời điểm họ nóng giận. Chính trị gia thực sự nắm giữ quyền lực lớn mạnh trong tổ chức. Thông thường, họ làm việc theo kinh nghiệm của chính mình, nên có thể tiến hành công việc một cách nhanh chóng và hạn chế tối đa sự chỉ trích hay quấy rầy của người khác. Chính trị gia là nhà logic học xuất sắc và cũng là chiến lược gia tài ba. Họ luôn nhắm tới kết quả và hiệu quả tuyệt đối. 6. Hiệp sĩ áo đen. Hiệp sĩ áo đen là những chiến binh thực thụ. Đối với họ, tất cả mọi sự kiện đều là những trận chiến và người thắng cuộc sẽ giành được chiến lợi phẩm. Nếu biết mình sẽ không được hưởng lợi ích gì, họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc và đi tìm một dự án khác, một trận chiến khác. Các hiệp sĩ áo đen có khả năng thuyết phục cao, có uy tín và tư duy logic. Họ có thể đưa ra những chiến lược vững chắc và sử dụng hiệu quả các khả năng để đạt được nó. Hiệp sĩ áo đen là người khôn ngoan khi họ luôn chú ý tới những rủi ro có liên quan đến lợi ích của mình, nhưng cũng sẵn sàng sử dụng vũ khí khi cần. Hiệp sĩ áo đen thường cố gắng tỏ ra hào phóng với đồng minh. Những gì người khác cho là khó khăn thì với họ là tất yếu. Không mưu mẹo, không xem các cuộc thi đấu chỉ là trò giải trí. Hiệp sĩ áo đen tin rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống này đều có một ý nghĩa nhất định. 7. Bác sĩ. Bác sĩ là những chuyên gia tận tụy, bình tĩnh và lịch sự. Cách tốt nhất để hiểu những bác sĩ là làm cho họ khó chịu bởi sự lộn xộn, mất trật tự hay đi ngược một quá trình sẵn có. Họ thường rất kiên định, nhưng đó là vì họ tin rằng những gì họ đang làm là một công việc rất nghiêm túc. Những người khác có thể nghĩ rằng họ là những người sống tách biệt, vì họ luôn tránh xa những cuộc đối đầu do sợ làm người khác buồn đau hay xúc động. Trong công việc, họ là những người có trách nhiệm và làm việc có mục tiêu. Họ nổi bật nhờ khả năng chịu khó lắng nghe, nhanh chóng nhận ra vấn đề và có những lời khuyên thực tế. Họ thích sự hệ thống và quan niệm thế giới phải là nơi mà trật tự và sự hợp lý chế ngự mọi thứ lộn xộn. Các bác sĩ luôn không ngừng chú trọng nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức và hoàn thiện thao tác. Họ miệt mài tìm kiếm phương cách tốt nhất và làm việc không mệt mỏi cho đến phút cuối cùng, nhưng vẫn luôn sử dụng những phương pháp đã được thừa nhận. Họ cho rằng sự tiến bộ trong hiểu biết là một quá trình tiến triển có trật tự. Các bác sĩ rất khó thay đổi, những tư tưởng mới phải được kiểm chứng rất kỹ lưỡng trước khi được họ thừa nhận. 8. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng là những người cầu toàn. Một khi họ đã đặt ra một kế hoạch cụ thể, chỉ có những cuộc tranh luận gay gắt mới có thể thay đổi được họ. Họ cảm thấy thoải mái nhất khi sống trong một môi trường trật tự và ổn định. Họ cũng cung cấp cho những người khác các phương pháp hiệu quả để đạt được thành công trong công việc. Họ thẳng thắn trong việc giải quyết vấn đề. Kỹ sư xây dựng thích nhìn thấy hiệu quả của công việc. Họ không chịu được sự mập mờ và các cuộc tranh luận chính trị. Ngược lại, họ rất thích sự chính xác và rõ ràng. Họ luôn muốn tự quyết định những vấn đề cần thiết liên quan đến công việc của mình. Họ rất nhanh nhạy trong việc tìm ra những điều không nhất quán, nhưng lại thiếu kiên nhẫn với những người không chịu cố gắng. 9. Nhà khoa học. Làm việc trong những phòng thí nghiệm cách ly với bên ngoài, các nhà khoa học không ngừng say mê nghiên cứu để tìm ra các nguồn tri thức đích thực. Mục tiêu của họ là tìm kiếm những chân lý về thế giới mà họ đang sống. Tuy nhiên, họ hơi giáo điều trong quá trình theo đuổi này. Họ ủng hộ quan điểm rằng thế giới luôn có trật tự của nó. Niềm vui lớn nhất đối với họ là không bị ai quấy nhiễu trong khi đang phát triển, phân tích và bình phẩm các khái niệm mới. Họ xem tất cả các dữ liệu như là một kho báu đầy tiềm năng, cần được duy trì và phục vụ cho những giá trị có thể đạt được trong tương lai. Họ không thực sự nổi bật về khả năng suy đoán hay đề ra các giải quyết, bởi tâm trí của họ chỉ chú ý tới điều đã được khám phá, chứ không phải là điều chưa được biết tới. Các nhà khoa học đặc biệt nổi trội về các kỹ năng phân tích. Họ thường được đánh giá là khá thô lỗ, cộc cằn và thiếu quan tâm. Bởi nói chung, họ hoàn toàn không ý thức về việc mọi người nhìn nhận họ ra sao. Trí tuệ và sự tò mò có lúc đem lại sự may mắn, nhưng đôi khi lại là tai ương với các nhà khoa học. 10. Người cai trị nhân ái. Người cai trị nhân ái là những người có tầm nhìn xa trông rộng. Họ thường chia sẻ tầm nhìn rộng lớn của mình với tất cả mọi người. Họ là những nhà lãnh đạo đầy lôi cuốn và quyền lực. Người cai trị nhân ái tin rằng họ luôn mang đến cho mọi người những điều tốt đẹp. Họ thể hiện sự tận tụy qua những nỗ lực và đấu tranh. Người cai trị nhân ái rất tận tâm trong việc cải thiện những điều còn chưa tốt trong tổ chức. Khả năng kết nối tập thể tự nhiên trong họ, cũng như sự chú tâm vào những triển vọng tương lai, khiến họ trở thành các nhà hoạt động xã hội. Người cai trị nhân ái là một trong những nhà lãnh đạo uy tín, có thể dùng quan điểm và tầm nhìn của mình để hướng thế giới đến những điều tốt đẹp hơn. Họ không chỉ quan tâm đến mọi người, mà còn đòi hỏi những tình cảm đáp lại từ người khác. Họ không chú ý nhiều lắm vào hoàn cảnh hiện tại, mà thường hướng đến những thay đổi đầy tiềm năng và những cải thiện còn đang ở phía trước. Họ mong đợi những kết quả khả quan từ tầm nhìn sâu rộng của mình và thích thú chia sẻ những dự án đó với mọi người. 11. Giám mục. Giám mục nhanh chóng vượt qua những khó khăn, thách thức khi công việc của nhà thờ chính là những bí mật của thế giới khác, và nhà nước chính là hiện thực cụ thể của đời sống chồng chéo nhau. Các giám mục nổi tiếng bởi khả năng điều hành chuyên nghiệp và đầy thuyết phục trong chính trị. Họ có thể thoải mái hướng theo cả hai chính kiến trong một cuộc tranh luận mà không cảm thấy thiếu tận tâm với bên nào. Họ sáng tạo nên mọi thứ. Giám mục thích sự mơ hồ, bởi những gì họ đang xem xét cũng chẳng mấy khi có thực. Giám mục có tài hiện thực hóa các viễn cảnh và những điều tưởng tượng, nên thận trọng trước sự phẫn nộ của giám mục. Nó hay thay đổi và có ảnh hưởng rộng lớn. Giám mục đòi hỏi sự trung thành bền vững và luôn thử thách niềm tin của các giáo dân, để từ đó họ có thể xác định lại một lần nữa mức độ tận tụy của các giáo dân. Nếu họ cảm thấy bất cứ điều gì làm sút giảm niềm tin vững chắc, họ sẽ tiến hành ngay một cuộc thẩm tra. 12. Nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm là những người tạo ra ý tưởng mới. Họ có một ảnh hưởng nhất định đến mọi người, nhưng không nhất thiết có nhu cầu được người khác thấu hiểu hay yêu quý. Bởi họ có xu hướng sống không ràng buộc và luôn hướng đến phía trước. Mục đích quan trọng của nhà thám hiểm gói gọn trong lời hiệu triệu nổi tiếng: hãy đi đến nơi chưa có dấu chân người. Họ là những nhà lãnh đạo tự tin, quyết đoán và có khả năng truyền cảm hứng cho mọi người. Họ luôn tìm kiếm sự thay đổi và tính cạnh tranh khiến họ luôn muốn trở thành thủ lĩnh đứng đầu. Sự tự tin của nhà thám hiểm khoác lên vẻ ngoài của họ một vẻ bốc đồng, và một vài người có thể cho là họ khá kiêu ngạo. Những nhà thám hiểm nhìn thấy nhiều cơ hội, nhưng điều này cũng khiến họ gặp khó khăn trong việc xác định trình tự ưu tiên. Họ thích đi du lịch mọi lúc, mọi nơi với nhiều kế hoạch khác nhau. Do đó, họ thường xuyên thực hiện những chuyến ngao du và khi trở về đều mang theo một số giá trị, hoặc vật chất, hoặc tinh thần và những tri thức mới. Khi chịu bỏ thời gian để giúp mọi người hiểu biết về những khám phá mới của mình, nhà thám hiểm có thể đạt được thành công lớn. Đến đây, khoa sinh nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phụ lục 1, bản tham khảo nhanh về 12 vai trò. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp, cũng là phần cuối của quyển sách này. Người đọc Thanh Xuân.